Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, cốt diện cửu quỷ hồ chân thực ý chí. Làm đạo tuệ, Naboro Gamma, Shizu, Solution căn cứ Henry trước khi rời đi nói phương hướng tìm được nhà nàng lúc. Nàng một nhà bốn chiếc loạn tung tùng phèo, thu dọn đồ đạc, bữa sáng làm được một nửa mụ mụ nghe được nữ nhi Henry mang về tin tức. Vậy là không có tâm tư làm tiếp, tuổi nhỏ nhất nữ hài. Cũng chính là Henry muội muội Nemu còn chưa phải là hiểu lắm những thứ này. Sợ tâm tình thuần túy là bị ba mẹ, còn có tỷ tỷ cho lây. Không cần lo lắng, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Thành như ta nói như vậy, đến nơi đây chỉ là đi ngang qua. Ngày mai sẽ rời đi, trễ nhất hậu thiên sẽ đi. Ở trước đó, đạo tuệ trong thanh âm ẩn chứa nhàn nhạt an ổn tâm tình. Vuốt lên sợ hãi. Sợ lực lượng, rất kỳ diệu, Henry một nhà không giống ngay từ đầu sợ như vậy. Vận dụng ảo thuật khống chế kỳ thực trực tiếp hơn, nhanh hơn, nhưng đạo tuệ còn không đến mức như vậy. Nàng trước giờ đi tới nơi này cái làng, chẳng qua là vì hoàn thành chu kỳ nhiệm vụ, nhân tiện, cứu một cái người mà thôi. Canvillage là đại lăng tầm Nazareth đối ngoại một cái địa điểm trọng yếu, có thể tính là một cái nhỏ căn cứ địa. Càng nhiều người vậy dĩ nhiên là càng tốt. Vô luận đứng ở người góc độ suy nghĩ, đều cũng có cần thiết. Vuốt lên rồi chút háo hức Henry một nhà, mặc dù vẫn ôm bất an, cũng may cuộc sống bình thường xem như là khôi phục. Nấu cơm làm cơm, một lần nữa múc nước đi bên ngoài múc nước. Một trận không gọi được mỹ vị, thậm chí có thể nói là khó có thể nuốt xuống bữa sáng mang lên. Kỳ thực cũng không coi là khó ăn như vậy. Chỉ bất quá so sánh bắt đầu Nazareth trong cao cấp đầu bếp chế luyện liệu lý. Ăn hệ thống mỗi ngày cung ứng cấp 5 sao thức ăn. Hai bên so sánh lại, vị như nhai sáp nến. Đạo tuệ ăn hai cái liền ăn không vô nữa. Ở Henry một nhà không thấy được góc độ dưới, tự tay bao trùm ở thức ăn trên. Mạnh mẽ tiêu hóa, trong đó có dinh dưỡng hấp thu hết. Không có dinh dưỡng mất đi thành cặn bã. Ăn trong quá trình, không thua 10 lần, Naboro Gamma suýt chút nữa bạo khởi, lật bàn, đó là đối với Henry một nhà xuất ra khó như vậy ăn thức ăn cho đạo tuệ ăn phẫn nộ. Solution nhiều hứng thú, cùng xem thức ăn giống như ánh mắt nhìn Henry một nhà. Nếu không phải đạo tuệ âm thầm ngăn cản, một nhà này từ không cần các loại giáo quốc người của bộ đội đến đây cũng đã bị hai nàng giết chết. Rồi. Shizu là để cho đạo tuệ bớt lo, cũng là để cho đạo tuệ yên tâm rồi. Nhìn Na Nhu Thuận lại an tĩnh dáng vẻ, Naboro, không muốn dễ dàng như vậy xung động a. Ta tới nơi này là có chuyện gì muốn làm? Chờ ngươi như vậy một bùng nổ nói, cái gì cũng bị mất ta làm sao làm? Còn có Solution, những địa phương khác có thể cho ngươi ăn rất nhiều người. Không cần tính toán người nơi này a. Các loại ăn điểm tâm xong sau, đạo tuệ mang theo tam nữ nhanh đi ra ngoài, lấy đi dạo một vòng thôn này làm lý do. Trên thực tế cũng là sợ Naboro Gamma cùng Solution ở nàng không để ý dưới tình huống đem Henry một nhà giết chết, là, rất xin lỗi, ta biết rồi, tiểu quỷ đại nhân, nghe đạo tuệ tới nơi này là có chuyện muốn làm, hơn nữa còn giống như cần dùng đến người nhân loại này. Naboro Gamma, Solution vội vã đáp, ân, trước mặt người khác, các ngươi tận lực bớt nói. Nói có thể, chớ để cho tên của ta, chỉ mấy người chúng ta lời nói. Vậy thế nào đều có thể, biết không? Tam nữ gật đầu, tỏ ý biết, thấy vậy, đạo tuệ trầm tĩnh lại. Hiện tại đại lăng tầm Nazareth che giấu công tác đang ở khẩn la mật cổ tiến hành. Lục soát võng. Mạng lưới tình báo, cảnh giới võng, cơ hồ là toàn thể tổng động viên. Nazareth chung vừa không có nhân loại, nàng phải hoàn thành chu kỳ nhiệm vụ nhất định phải đi ra mới được. Có một việc có kể ra cần phải, đó chính là đạo tuệ thân này. Trò chơi này tư thái thân thể, trò chơi chủng tộc định nghĩa là cốt diện cửu quỷ hồ. Là bán vong cốt, nửa tà ác tồn tại, ở trong game bởi vì là số liệu. Là hư nghĩ. Còn chưa lãnh hội qua đây là ý gì? Đi tới nơi này cái thế giới khác về sau. Thực thể hóa ảnh hưởng cùng biến hóa sinh ra. Đạo tuệ có loại mãnh liệt thích giết chóc niệm tưởng. Cùng Momonga chịu đến hắn chủng tộc bất tử người ảnh hưởng giống nhau. Đạo tuệ cái này cũng có. Lòng ngứa ngáy ngứa tay muốn xé người. Muốn giết người. Muốn hành hạ đến chết sinh mệnh. Còn có. Làm cho đạo tuệ bây giờ nhớ lại có điểm chán ghét là. Nàng lại muốn ăn thịt người. Còn chưa phải là dưới bình thường tình huống ăn thịt người. Đạo tuệ có thể thể tra được. Nàng muốn ăn là nhân tâm. Can. Nội tạng, còn có đại não, đặc biệt nhiễm phải máu. Này cổ tâm tình một lần làm cho đạo tuệ trở nên sợ hãi. Nàng mặc càng, biến thân trở thành hồ tộc thú nhân. Thân thể thay đổi, trong tính cách vẫn là nàng kiếp trước nhân loại tư tưởng không sai. Nhưng này cái phó bản chung, lấy trò chơi thân sau khi xuyên Việt. Sự mạnh mẽ lực ảnh hưởng làm cho đạo tuệ trở thành đáng sợ sinh mệnh. Này cổ tâm tình ảnh hưởng đạo tuệ đã làm cho hệ thống giúp nàng trấn áp thôi. Nếu không, hiện tại đạo tuệ khả năng liền không thể như là như vậy an ổn bình tĩnh đi ở người đến người đi. Trong thôn trang, cũng có nghĩ tới triệt để tẩy rửa. Nhưng hệ thống ghi rõ, chuyện này tự là cốt diện cửu quỷ hồ đích thực lòng trí. Nếu như thanh trừ hết, như vậy nàng trò chơi tư thái lực lượng đem hao tổn 7/10. Tương phản, nếu như tiếp thu cổ ý chí này, lực lượng có thể ở thời kỳ toàn thịnh dưới tình huống. Lần nữa tăng vọt, đây là tốt tiếp nhận sao? Càng nghĩ, đạo tuệ làm cho hệ thống trấn áp, không có tẩy rửa, khi tất yếu, có thể thả ra này cổ tâm tình. Đã tới lúc tăng lực chiến đấu của nàng, chỉ là trấn áp không thanh trừ lời nói, lực lượng cũng sẽ không chịu đến hao tổn, cũng là bởi vì cái này. Đạo tuệ tâm, ý chí không có chịu ảnh hưởng, vẫn là chính nàng, can vi lịch không lớn, đi hết cần thời gian cũng chính là mấy phút. Thôn dân đối với đạo tuệ một nhóm, na rõ ràng khuôn mặt xa lạ cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ thôn trường qua đây hỏi, những người khác không có chủ động tiến lên, xem ra tuân theo đều là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm thái a. Thời gian đi tới buổi trưa 12 giờ. Naboro Gamma há mồm muốn nói cái gì? Phát hiện phía trước một ít đang ở cười huyên náo tiểu hài tử. Còn có bên cạnh cách đó không xa mấy vị nói chuyện phiếm đại thầm. Đứng im, hướng bắt đầu đi, tới gần đến đạo tuệ phía sau. Tiến đến bên tai thấp giọng nói. Tiểu quỷ đại nhân, đến Albedo đại nhân phân phó đúng giờ liên lạc thời gian. A hát, nhanh như vậy sao? Vậy làm phiền ngươi. Naboro Gamma cùng Solution, Shizu trao đổi dưới nhãn thần, quay người bước nhanh ly khai, trốn được góc không người trong, bốn phía xác định không người sau, sử dụng thỏ ma pháp, trên đầu xuất hiện một đôi tai thỏ, đây là Naboro Gamma liên lạc thủ đoạn, liên lạc đối tượng không là người khác, chính là Albedo, làm Albedo không phải theo tới điều kiện, đúng giờ liên lạc. Nói cho nàng biết đã trải qua cái gì. Không biết Naboro Gamma cùng Albedo nói những gì. Các loại nói xong sau. Giải trừ thỏ ma pháp. Một lần nữa trở lại đạo tuệ bên người lúc. Ngồi đối diện ở dưới bóng cây nhìn những hài tử kia chơi đùa đạo tuệ nhẹ giọng báo cáo. Tiểu quỷ đại nhân. Albedo đại nhân nói bọn nàng. Nàng chờ không kịp. Nhịn không được. Muốn tới đến bên cạnh ngài. Đã nói xong a. Cái gì nhịn không được? Nhẫn nại cái gì? Nàng muốn làm gì? Đạo tuệ hoạt kê, khẽ cười hồi phục, nói cho nàng biết không cần phải gấp. Ta bên này rất nhanh thì làm xong. Sẽ không quá lâu. Không phải. Tiểu quỷ đại nhân. Albedo đại nhân nàng đã ly khai Nazareth. Hướng phía nơi đây chạy đến. Xương dưới mặt nụ cười cứng đờ. Đạo tuệ két một tiếng nguy hiểm thật nhịn xuống không có để cho đi ra. Đầu tiên là kinh nghi nhìn Naboro Gamma, phán đoán không phải đang nói đùa về sau. Lập tức đứng dậy hướng phía ngoài thôn bước nhanh tới. Đến cửa thôn lúc, siêu cường thị lực rất xa thấy được một đạo đang hướng phía nơi đây rất nhanh chạy tới thân ảnh. Bên đầu hai sừng, sau thắt lưng cánh màu đen là thấy được đặc thù. một chút cũng không có muốn che giấu cử động. Đạo tuệ không nói. Mangekyo Sharingan mở ra, đối với thân ở khắp chung quanh 7 vị thôn dân thi triển ảo thuật. Sau đó mở ra cổng truyền tống, trực tiếp xuất hiện ở phía xa Albedo trước mặt. Lấy Albedo nhãn lực, chứng kiến cổng truyền tống trong nháy mắt dừng lại là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng nàng không có, không chỉ không có đình, ngược lại còn gia tốc. Kết quả chính là đạo tuệ mới từ cổng truyền tống bán ra phân nửa, đã bị Albedo đụng phải cái đầy cõi lòng. Tiểu quỷ đại nhân, rốt cục, nhìn thấy ngài, nói lời này, không phải sáng sớm mới tách ra sao? Vẫn chưa tới 6 giờ. Những lời này không nói ra, chứng kiến Albedo như thế dính nàng, như thế thích nàng, phần này thích, so với nàng thích Albedo muốn vượt qua vô số lần. Đạo tuệ nói không vui là gạt người. Ngạch, điều kiện tiên quyết là Albedo đừng lộ ra si nữ nhân giống như đáng sợ biểu tình. Đó là rất khiến người ta sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.